Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147. Lễ khai mạc đi lên thảm đỏ, đến hơn 1 giờ chiều, Chu Hạ liền cùng Kim Ương Ương lên đường, đi quán rượu với còn lại chủ sáng hội họp. Toàn bộ chủ sáng đoàn đội 7 người phân 3 nhóm, ngồi xe đi 13 nhà cùng liên hoan phim hợp tác. Tiếp theo đêm sẽ thả ánh, Hải Dương Thiên Đường, ảnh viện tiến hành tuyên truyền cùng fan tặng. Lại hoạt động, này đơn thuần hành động bất đắc dĩ, lại không làm không được viện. Hải Dương Thiên Đường, khổ như vậy, tình điện ảnh. Dù là có Lý Liên Kiệt diễn viên chính, điện ảnh cũng không coi trọng. Nếu như không nhìn thẳng vào xem ở Lý Liên Kiệt mặt mũi, những thứ này điện ảnh nhất định sẽ giảm bớt buổi diễn. Thậm chí không xếp hàng phiến, bận rộn 2 giờ, rốt cục thì kết thúc đáp tạ tặng lại điện ảnh hoạt động. Mọi người ăn mau cơm, buổi tối còn có càng nhiều hoạt động muốn tham gia, đi hết liên hoan phim thảm đỏ. Tiếp theo chính là điện ảnh đơn giản, toàn cầu ra mắt buổi họp báo. Quan võng nghi thức khởi động, đồng thời cùng 3 xem phim hoạt động, phòng trừng toàn bộ hoạt động kết thúc liền đến buổi tối. 11-12 điểm, không trước không ăn ít thứ đệm lên điểm, khẳng định không nhịn được. Sau khi cơm nước xong, cũng hơn 5 giờ, mọi người ngồi xe đi tới phụ cận Đại Kịch Viện. Liên hoan phim quan phương ở Nhân Dân trên quảng trường xây dựng hoạt động chờ phòng. Đi lên thảm đỏ Mệnh Tinh, mới đến nơi này tập họp. Sau đó quan phương lễ xe đến thảm đỏ cửa vào, xuống xe đi lên thảm đỏ. Chờ sau khi phòng có việc động phương phòng hóa trang, mấy cái đàn bà đi vào bổ trang. Chu Hạ một thân màu trắng âu phục, đen áo sơ mi, tiểu lĩnh kết, chân mang giày da đen, vóc người thật rút ra, giản lược lão luyện. Lý Liên Kiệt là màu đen trung sơn trang, Đồng Vĩnh cũng là màu đen âu phục, còn lại 3 cái đàn bà đều là giả phục. Khoảng cách 6 điểm còn có 5 phút. Hoạt động phương thêm Trường Lâm chịu xe sẽ tới đón người. Vài người ngồi lên lễ xe, 1 phút nhiều một chút liền chuyển đến thảm đỏ cửa vào. Lý Liên Kiệt ở chính giữa, Chu Hạ tại hắn phía bên phải, Tiết Tiểu Lộ tại hắn bên trái, 4 người khác ở 2 bên. Đây là Chu Hạ đời này lần đầu tiên đi lên thảm đỏ. Tựa hồ vì chiếu cố Chu Hạ người mới này, Lý Liên Kiệt cùng Quế Luân Mỹ đều là ở hai bên, đều là bắt hắn lại thủ. 7 người cặp tay hoặc là cánh tay, song song hướng thảm đỏ thượng tẩu đi. Hai bên phóng viên giá lên trường thương đoàn pháo, giơ camera một hồi cuồng chụp. Mấy người thỉnh thoảng dừng lại, để cho nhiếp ảnh sư chụp hình. Chung quanh ảnh, mê, thét chói tai cùng truyền thông kêu, lăn lộn, làm một đoàn. Chu Hạ thấy trong đó có hắn đạt tiêu chuẩn fan giơ tấm bảng quảng cáo, xinh như mùa hè, hoa, chi, sán lạn, chính là mấy cái, nữ, fan chung, một người đàn ông fan giơ bảng hiệu, mọi người thấy hắn, đều là hướng hắn vẫy tay kêu gào. Chu Hạ mỉm cười đáp lại, hai tay hắn thủ đều bị nắm, không cách nào vẫy tay đáp lại bọn họ, đi 3 phút. Mới đi xong rồi ngắn ngủi 200 mét thảm đỏ. Có thể thấy, phía sau là Tình Yêu Tuyệt Vời, đoàn kịch chủ sáng đoàn đội diễn viên chính Diêu Đại Trùy, Lưu Diệp, nhiếp ảnh sư Tào Vũ đến khi vài người đi lên. Đoạn thời gian này Diêu Đại Trùy nhất định là đã cùng với Tào Vũ rồi. Đáng thương người đàng hoàng Lăng Tiêu Tố, Chu Hạ thấy rất có quốc tế phạm Diêu Đại Trùy. Tâm lý lặng yên suy nghĩ, Tình Yêu Tuyệt Vời mới đi thượng thảm đỏ một hồi. Phía sau lại có Quyết Chiến Sát Mã Trấn, đoàn kịch đi lên thảm đỏ. Đây chính là hỗ thượng liên hoan phim chỗ đặc biệt. Toàn bộ liên hoan phim làm thật tốt, giống như không đi thảm đỏ nhân. Trong vòng cũng chưa có người như vậy như thế. Rất nhiều hạng mục chính là có cái khái niệm, chủ sáng sẽ tới đi lên thảm đỏ rồi. Đi hết thảm đỏ, hạng mục liền sụp đổ. Đây đã là hỗ thượng liên hoan phim đệ 13 năm rồi. lại vừa là thế bác năm cử hành liên hoan phim, giới điện ảnh nhân dĩ nhiên là càng chú ý, có thể nói là Hán ngữ ảnh nhân đại tụ họp. Phùng Tiểu Cương, Trần Khải Ca, Nhĩ Đông Thăng, Chu Hưng Trì, Củng Lệ, Phạm Bình Bình, Trương Ngơ Ba, chi đến khi cũng có tham dự. Hải ngoại cũng có cái kia nổi danh Savi Wisin, cùng với nhân The Pianist đạt được Oscar ảnh đế Brody, John Cusack, Luke Besson, Claire Denis đến khi cũng đi lên thảm đỏ. Năm ngoái Thượng Hải liên hoan phim Ánh Sao Chi Chói Mắt cũng đủ để cho nhân thán phục, mà năm nay càng là có nhiều đi đến 400 vị tả hữu minh tinh cùng ảnh nghiệp đại lão đi lên thảm đỏ. Mấy chục đoàn kịch lục tục lên đài, toàn bộ thảm đỏ kéo dài hơn 100 phút. Phe làm chủ càng là kiêu ngạo xưng là châu Á đệ nhất thảm đỏ. Nhưng là toàn bộ liên hoan phim đi qua đây, cho người xem để lại cái gì ấn tượng sâu sắc? Tạ Đình Phong, Trương Ngơ Ba, Chi, Lucas một nhà ba người tề tụ Thượng Hải. Hoặc giả có lẽ là đạo diễn Phùng Tiểu Cương ở trên diễn đàn liên quan tới chồng vào quảng cáo pháo. Oanh, hay lại là Xuân, Thu Viện tuyến tổng giám đốc Lữ Kiến Dân cùng thanh niên đạo diễn Ai Gạt Ai Nước. Miếng chiến, hay là bởi vì Yên Khá bị chặt sự kiện, một mực đi cùng chiếu cố văn nghệ, nữ, thanh niên Lý Tiểu Nhiên. Hay là với hỗ thượng liên hoan phim không có chút quan hệ nào. Lại tới từng nhiệt độ thương, tinh, không. Trừ đó ra, đoạt giải nhiều nhất hai bộ phim, Bích La Tuyết Sơn, là quốc sản, mọi người bao nhiêu sẽ chú ý một chút. Còn lại hai cái đoạt giải ngoại quốc phim, cùng không có tới tham gia liên hoan phim, lại ảnh đế các loại đạo diễn xuất sắc nhất phim ngoại quốc nhân lại có ai chú ý. Hỗ thượng quốc tế liên hoan phim nói là A loại liên hoan phim. Nhưng khoảng cách chân chính A loại liên hoan phim, tỉ như Berlin quốc tế liên hoan phim, Cannes quốc tế liên hoan phim, hiển nhiên vẫn có chênh lệch rất lớn. Nhất là liên hoan phim ở chủ thi đua đan nguyên lựa chọn 15 bộ dự thi phim. Cách làm thập phần không chuyên nghiệp, không chính chắn, một ít không biết tên quốc gia nhị tam lưu phim, quả thực nát đến làm người ta tức lộn ruột. Vốn là hai bộ quốc sản điện ảnh phá vòng vây mà ra không phải cái việc gì khó khăn. Nhưng cuối cùng tiếng hô cao nhất, Hải Dương Thiên Đường, Khỏa Lạp Vô Thu. Quả thật làm cho nhân cảm thấy không hiểu. Bởi vì lúc ấy ngay cả liên hoan phim một nhân vật thực quyền cũng, tư, hạ thừa nhận. Năm nay thi đua phiến cũng không có so với trước năm tốt bao nhiêu. Thậm chí có thể nói cơ hồ duy trì ở cùng một trình độ. Mấy bộ phim tiêu chuẩn cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Xuất hiện đôi tháp kiểu, đem giải thưởng phần lớn cũng ban hành cho hai cái phim. Đây là thập phần không hợp lý. 2009 năm giám khảo một dạng bởi vì chế tạo tất cả đều vui vẻ tình huống. Cầm thưởng phim phân tán, hai bộ Trung Quốc điện ảnh cũng cầm thưởng, gặp phải một số người lên án. Năm 2010 triển lãm phim tình huống không sai biệt lắm. Nhưng là Ngô Bạch Cáp cầm đầu giám khảo một dạng, lại làm ra hoàn toàn ngược lại lựa chọn. Bọn họ tập trung ủng hộ hai bộ điện ảnh, hoàn toàn bài xích còn lại điện ảnh. Làm như vậy là tương đối ít thấy. Tỉ như Berlin, can đến khi thành thục A cấp liên hoan phim, trừ phi là chân chính kinh điển điện ảnh. Một loại đều là ngồi hàng hàng, phân quả quả, tất cả đều vui vẻ. Rất ít xuất hiện loại này đôi tháp kiểu, đem giải thưởng phần lớn ban hành cho hai bộ phim. Chúng thưởng phim chất lượng và độ chú ý không có, kia liên hoan phim sẽ còn lấy được mọi người công nhận chú ý sao? Không thể nào, Fall in Love at First Kiss cùng Bích La Tuyết Sơn đều là sẽ không khiến cho rất nhiều người chú ý phim đề tài, thành thục liên hoan phim, sẽ cho loại này điện ảnh giải thưởng, nhưng là sẽ không đem giải thưởng tập trung phân cho loại này điện ảnh. Như vậy đối với liên hoan phim phát triển cùng sức ảnh hưởng khuếch tán liêu thắng vô vô. Cái này chỉ sợ cũng chính là hỗ thượng liên hoan phim cùng còn lại liên hoan phim chênh lệch. giám khảo một dạng cùng liên hoan phim làm chủ phát. Đối với giám khảo điện ảnh trúng thưởng với liên hoan phim giữa quan hệ vẫn là không có thống nhất rõ ràng khái niệm. Các nước liên hoan phim đều là chính phủ ngành dẫn đầu thành lập. Không phải là điện ảnh nghệ thuật cuộc so tài, chính là một trận tuyên truyền nước nhà văn hóa, hấp dẫn thế giới điện ảnh nhân tú mà thôi. Chu Hạ đến khi 7 người ở tuyên truyền tường trước ký tên sau, đi hết cuối cùng nhất đoạn thảm đỏ, dọc theo nấc thang hướng Đại kịch viện Trung đi tới, chương này cô biết vì sao tác đưa chữ vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.